Điền viên y nữ, chương 6, thu hoạch trong núi. Góc truyện audio.com. Lúc này đúng là cuối mùa thu, động vật trong núi thường xuyên ra ngoài kiếm đồ ăn chuẩn bị qua mùa đông. Lúc này đúng là thời điểm tốt để lên núi săn thu. Tướng công Tần Tình Tình nổi tiếng là thợ săn có tay nghề giỏi nhất trong thôn. Nhưng là bởi vì trên mặt có râu quai nón, dáng người thì cao to giống như gấu, hơn nữa trong nhà quá nghèo, trong nhà không có bao nhiêu đất đai lại không có thân thích bằng hữu giúp đỡ. Chính bởi thế cho nên không có người nguyện ý gả cho hắn. Tần Tình Tình hiện tại không có tâm tình suy nghĩ tới mấy chuyện này, nàng hiện tại đang cẩn thận tìm kiếm những thứ đối với chính mình hữu ích. Cuối mùa thu những thứ có khả năng có thể thu hoạch trong núi vẫn là rất nhiều. Nhưng là người Tần gia thôn cũng không ngốc, bọn họ đã đem những quả dại cùng thổ sản trong núi hái xuống không sai biệt lắm, muốn thông qua thứ này kiếm được một chút tiền. Tần Tình Tình hiện tại nghĩ chính là ở trên núi săn chút con mồi trở về, cũng lợi dụng bản thân biết chút y thuật tới tìm một chút dược liệu. Tần Tình Tình nhớ lại những kiến thức mình đã học, dò xét những phạm vi có khả năng dược liệu sinh trưởng. Thông qua cái này, nàng phát hiện trên núi có thật nhiều dược liệu. Nhưng là dược liệu chân chính đáng giá cũng không nhiều lắm, phần lớn đều là một ít dược liệu thường dùng. Tần Tình Tình cũng không đi hái, bởi vì việc cấp bách bây giờ chính là săn chút con mồi trở về, bổ sung thật tốt cho người trong nhà một chút dinh dưỡng. Quan sát hoàn cảnh trong núi một lúc, Tần Tình Tình thiết kế bẫy dập. Bất quá cái cuốc này cũng rất cũ rồi, sử dụng căn bản là không được thuận tay cho lắm. Tần Tình Tình nghĩ ngày mai đi lên trấn trên nhất định phải ghé vào lò rèn đặt mua một cái cuốc mới, thuận tiện xem có cơ hội hợp tác hay không. Chủ nhân, ngài đây là đang làm cái gì? Đại Bạch ở trong ý thức Tần Tình Tình kêu gọi, mặt đầy tò mò. Tần Tình Tình nghĩ nghĩ một chút, cảm thấy cách làm bây giờ của mình thật là làm điều thừa. Nàng thả Đại Bạch từ trong không gian ra, nói. Không phải ngươi nói ngươi cái gì cũng biết sao, hơn nữa móng vuốt rất sắc còn có chạy rất nhanh. Bây giờ chính là cơ hội để ngươi thể hiện bản lĩnh, ta muốn bắt chút con mồi về để hảo hảo bồi bổ thân thể. Ngươi giúp ta đi bắt ít con mồi trở về đi, bất quá, hiện tại ngươi còn rất nhỏ, bắt chút gà rừng hoặc thỏ rừng về là được rồi, khác ta cũng không làm khó ngươi. Đại Bạch ưu nhã liếm liếm móng vuốt nói, chỉ là chút việc nhỏ này, chủ nhân, ngươi cũng quá coi thường ta, xem sự lợi hại của ta đây. Chỉ bằng ngươi, Tần Tình Tình trên dưới đánh giá Đại Bạch một chút, một con mèo nhỏ như vậy có thể làm cái gì? Nhấp ghép con gà rừng đó so với Đại Bạch còn lớn hơn. Chủ nhân, ngươi thế nhưng xem thường Đại Bạch, hứ, ngươi đừng tưởng rằng nhân gia không biết trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì. Còn có Đại Bạch không phải mèo, Đại Bạch là linh sủng, là linh báo màu trắng biến dị thực quý hiếm. Nhân gia bây giờ chỉ là còn nhỏ thôi, đợi nhân gia rất nhanh lớn lên, lúc đó sẽ cực kỳ uy vũ. Tần Tình Tình cùng Đại Bạch tâm linh tương thông, cho nên hồi nãy Tần Tình Tình suy nghĩ cái gì Đại Bạch đều biết rõ. Nhưng nói thật Tần Tình Tình không thích loại cảm giác này. Bị một sủng vật không phải rất quen thuộc biết rõ mọi suy nghĩ trong nội tâm thật là một chuyện khiến người ta cảm thấy buồn bực. Góc truyện audio.com. Cho nên Tần Tình Tình đang suy nghĩ xem có cách nào có thể giúp nàng chặt đứt loại liên hệ này, hoặc là nói, nàng có thể khống chế được cái loại liên hệ này. Ta nghĩ, ngươi hẳn là có cái phương pháp gì có thể giúp chúng ta không liên tục tâm linh tương thông như vậy. Tần Tình Tình nhướng lông mày hỏi. Đại Bạch cảm nhận được lửa giận trong lòng Tần Tình Tình, vội vàng dùng móng vuốt che kín đôi mắt. Bất quá, vẫn là xuyên thấu qua khe hở ngón tay nhìn nàng, nhỏ giọng nói. Chủ nhân, ngươi dùng ý thức cảm nhận một chút cái vòng tay kia, liền có thể phát hiện như thế nào không chế những thứ này. Tần Tình Tình tra xét vòng tay còn cần một thời gian nhất định, trong khoảng thời gian này, nàng bảo Đại Bạch chạy đi săn con mồi về, còn nàng là tại chỗ nghỉ ngơi. Chờ đến khi Tần Tình Tình đem ý thức từ trong vòng tay ra ngoài, liền phát hiện một cảnh tượng đồ sộ, sau lưng Đại Bạch đi theo một chuỗi con thỏ cùng gà rừng, bọn chúng đều nơm nớp lo sợ đi theo sau Đại Bạch không dám có một tia phản kháng. Nhìn không ra ngươi còn rất có khả năng, tốt, ta cũng không cần nhiều con mồi như vậy. Chỉ cần lưu lại hai con gà rừng cùng mấy con thỏ con là được, vừa lúc ta mang về nuôi. Không được, người nuôi thỏ con liền không cần Đại Bạch, như thế nào có thể, ta chỉ là muốn ngày sau có thể bán được da thỏ mà thôi, còn có thịt thỏ kho tàu hương vị cũng không tồi. Đúng rồi, Đại Bạch không biết ngươi có thể ăn thịt không, tay nghề của ta cũng coi như không kém, ngươi chắc chắn sẽ rất thích. Tần Tình Tình vừa nói vừa đem con mồi ném vào giỏ tre, thời điểm nàng đứng lên, có thu hoạch ngoài ý muốn. Ở bên cạnh chỗ nàng ngồi có một gốc cây, lá cây dày rộng, trên đỉnh có trái cây màu đỏ. Phát hiện này khiến Tần Tình Tình âm thầm vui sướng. Xem ra vận may từ sau khi nàng xuyên tới đây có muốn ngăn cũng ngăn không được à, Hương Hương, tác giả à, mới có mấy chấp đầu thôi, mà sao bàn tay vàng mở rộng rãi vậy, làm tôi cũng phát thèm được như nữ chín a ấy. Hát Tần Tình Tình cẩn thận đào gốc cây lên, quả nhiên là cây nhân sâm, nàng đã ở trong y thư thấy giới thiệu qua. Vì nói, đây cũng không phải là thứ đặc biệt quý hiếm gì, so với nhân sâm trong không gian của nàng cách xa vạn dặm. Nhưng là đem bán lấy tiền cũng đủ cho người một nhà nàng ăn uống thật lâu. Đại Bạch cũng ở một bên hí hửng vui mừng. Chúc mừng chủ nhân vận khí thật là tốt. Được rồi, chúng ta trở về thôi. Tần Tình Tình nhìn sắc trời, bản thân đi ra ngoài cũng hơn một giờ rồi. Nàng thật sự không yên lòng hài tử, lo lắng chính mình không ở cạnh, bọn nhỏ có hay không khóc nháo. Bởi vì đã được chứng kiến năng lực của Đại Bạch, Tần Tình Tình cũng không sợ sẽ gặp phải động vật gì khiến người ta sợ hãi, trực tiếp theo đường nhỏ trở về. Ai mà nghĩ được trên đường nhỏ trở về cũng có thu hoạch ngoài ý muốn. Chỗ này dường như chưa từng có người đi qua, Tần Tình Tình vậy mà phát hiện một đám lớn rau hẹ sinh trưởng đầy đất. Theo lý thuyết thì thời gian này không thể nào có rau hẹ, nhưng chỗ này độ ấm so với nơi khác cao hơn một ít. Dân bản xứ cũng không rõ nguyên nhân là vì sao, chỉ cho rằng do cái gì đó tác quái. Nhưng Tần Tình Tình trong lòng minh bạch phụ cận nơi này hẳn là có núi lửa, nói không chừng còn có suối nước nóng. Không có tâm tư đi suy nghĩ mấy chuyện này, Tần Tình Tình cầm lấy dao nhỏ cắt bó lớn rau hẹ mang về nhà. Góc chuyện audio.com, thực đơn buổi tối hôm nay nàng ở trong lòng nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó lại gọi một nhà điền đại tẩu qua càng thêm náo nhiệt. Nhìn canh giờ, Tần Tình Tình tăng nhanh cước bộ, thân thể này của nàng thực sự là quá yếu, trên lưng cõng giỏ che mới đi mấy bước đã cảm thấy thực mệt mỏi, xem ra nàng phải nhanh chóng bắt đầu rèn luyện thân thể mới được. Cách chương.